tổng tài máu lạnh đến tỏ tình. Chương 9, 3, góc chuyện audio.com. Cô uể oải trở về nhà phải không Ngôn Mỹ? Phách tạm thời cách chức cháu, xem ra lần này hắn rất quyết tâm, không? Muốn buông tha cho Ôn Ngọc Viễn. Về tới võ quán, thanh âm loáng thoang của Đường Thiên Thành truyền ra. Vừa về đến cửa, Đường Hiểu Dạ đi vào. Một cách nhẹ, lỗ tai dựng thẳng lên. Đúng vậy, chủ tịch vốn nghĩ rằng hắn ta dù sao cũng là người Ôn gia, lúc nào cũng nhường nhịn. Thế nhưng lần này Ôn Ngọc Viễn thật sự đã đi quá xa rồi. Lương Cảnh Sách thở dài. Vì bức chủ tịch nhường chức vụ mà hắn ta cứ nhìn lấy Hiểu Dạ ra uy hiếp. Cháu nói như vậy có nghĩa Hiểu Dạ là ngòi nổ khiến Ôn Mỹ Phách phản kích sao? Đường Thiên Thành chậm rãi giúp hắn châm trà, biểu tình có chút quỷ dị. Không dối gạt gì bác chủ tịch thật sự rất thích Hiểu Dạ, anh ấy là thật lòng. Lương Cảnh Sách cảm thán, nhà giàu có nhiều quy tắc thâm sâu như đại dương, cũng Hiểu Dạ nhà chúng ta không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng chuyện tình cảm của bọn nhỏ, bác từ trước đến nay đều không xen vào. Bác luôn tôn trọng ý kiến của nó, cháu đoán rằng Hiểu Dạ đã hiểu lầm chủ tịch, dù sao anh cũng hơi quá đáng với Hiểu Dạ. Lương Cảnh Sách nhíu mày. Vậy còn cháu, hắn để cháu rời khỏi tập đoàn Hán Hoàng cũng là vì nguyên nhân này sao? Đường Thiên Thành cười hỏi, chủ tịch đuổi người bên cạnh đi, nói trắng ra cũng là vì bảo vệ sự an toàn của cháu biết suy nghĩ của anh ấy, nhưng cái gì chủ tịch cũng không nói ra miệng, cũng chính vì cá tính này của hắn mà khiến cho cháu một mực trung thành tận tâm. Đường Thiên Thành vỗ vai hắn, sao, cháu thật sự muốn trở về giúp hắn ta. Chấm, để một mình chủ tịch chơ đơn phương độc mã, đối phó với đám người kia cháu. Thật sự rất lo lắng. Thế nhưng nếu cháu cứ trở về như vậy, chủ tịch nhất định sẽ không lưu tình mà lại đuổi châu đi. Lương Cảnh Sách lại thở dài, một khi đã ra quyết định thì tuyệt đối không thay đổi, cố chấp cũng là một trong những tính cách đặc biệt của Ôn Mỹ Phách. Đừng lo lắng, Ôn Mỹ Phách không phải là nhân vật đơn giản. Chờ mọi chuyện kết thúc, hắn nhất định sẽ tìm cháu trở về. Cháu là trợ thủ đắc lực của hắn không phải sao? Đường Thiên Thành mỉm cười an ủi hắn. Cho nên những lời ngày đó Ôn Mỹ Phách nói với em toàn bộ đều là vì để đuổi em đi sao? Cái gì hắn cũng không hỏi em, cứ tự cho là đúng đưa ra một quyết định như vậy. Đột nhiên, sân ngoài truyền đến tiếng nói âm lãnh, sắc mặt Đường Hiểu Dạ xanh mét, đang nghiến răng nghiến lợi. Hiểu Dạ, sắc mặt Lương Cảnh Sách khẽ biến, không nghĩ tới bọn họ nói chuyện lại bị cô nghe thấy. Hắn đã hứa với chủ tịch sẽ không cho cô biết sự thật, các người rốt cuộc xem em là cái gì? Hắn nghĩ, làm như vậy sẽ khiến em cảm kích hắn sao? Lồng ngực Đường Hiểu Dạ kịch liệt phập phồng, cảm xúc đầy kích động. Cô bước nhanh đến, nắm chặt nắm tay như có thể đấm thủng một mặt tường. Khó trách, trước khi đi hắn lại nói ra những lời kỳ quái như vậy, hỏi cô có thể vừa không thích hắn cũng vừa không ghét hắn được hay không? Thì ra hắn vẫn yêu cô, những lời đó đều là cố ý để cô nghe thấy. Thế nhưng, hắn nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô cảm kích sao? Cô không phải là con búp bê mặc cho người khác định đoạt, cô cũng có ý nghĩ của riêng mình, đó là bởi vì, Lương Cảnh Sách nghẹn lời, anh đừng nói nữa, em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn. Đường Hiểu Dạ tức giận nói, cách chương.